Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 320, đệ tử hạch tâm tỉ thí bắt đầu. Góc truyện audio.com. Gara, Nhi Yugito, là vật gì, có thể để cho ta mai táng sao? Sukaku màu vàng sẫm tinh mâu chằm chằm vào Lâm Xuyên, có chút không rõ liền lý mà hỏi. Mà đổi thành một bên, mèo lại lạnh như băng, thần sắc không có thay đổi chút nào. Hắn nghe không hiểu Lâm Xuyên đang nói cái gì, cũng không muốn đáp lại Lâm Xuyên. Không có gì, Lâm Xuyên luân hồi mắt có chút chấn động đi một tí. Không nói gì nữa, quay người ly khai. Linh Tuyền trong phòng tu luyện, Lâm Xuyên chậm rãi mở mắt. Thật lâu, hắn bắt đầu tu luyện, có thể nói thêm thăng một ít tu vi luôn tốt. Trước kia hắn rất nhiều tinh lực đều không có tiêu vào trên việc tu luyện, mà là đang nhẫn thuật khai phát trên, bởi vì không có quá khẩn yếu sự tình cần hắn trực tiếp đối mặt. Nhưng bây giờ bất đồng, Lâm Thần cái người này chuyển sinh đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn Lâm Xuyên tất cả kế hoạch, một loại cảm giác cấp bách cũng phát ra từ đáy lòng được đưa lên. Hắn nhất định phải mau chóng đem Lâm Thần cái này uy hiếp xử lý sạch. Bất luận là dùng cái gì phương thức, tiến vào trúc cơ kỳ đến nay, bởi vì nhiều thuộc tính linh căn quan hệ, tu vi của ta tốc độ tăng lên giảm xuống gấp 7. Tuy nhiên trong cơ thể ta linh lực đã vượt qua tuyệt đại bộ phận trúc cơ hậu kỳ người. Nhưng là tu vi nhưng vẫn là trúc cơ trung kỳ mà thôi. Đây đúng là cái vấn đề. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Nếu như có thể đem Kage Bunshin no Jutsu, ảnh phân thân thuật khai phát đi ra thì tốt rồi. Tại Mỹ nhân chủng thời điểm, Lâm Xuyên đã từng mượn nhờ ngộ đạo cổ thụ khai phát ảnh phân thân thuật. Nhưng lại đang tiêu hao đại lượng thời gian dưới tình huống. Vẫn không có bao nhiêu thu hoạch, cuối cùng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ khai phát. Trải qua trong khoảng thời gian này Lâm Xuyên tu vi tăng lên. Cùng với hắn không ngừng suy diễn, hắn cảm thấy đã có một ít đầu mối. Chuẩn bị nhìn xem có thể hay không đem cái này phụ trợ tu luyện thần cấp nhẫn thuật khai phát đi ra. Chỉ cần hắn thành công, liền có thể ở một mức độ nào đó đền bù nhiều thuộc tính mang tới tốc độ tu luyện hạ thấp vấn đề. Thậm chí là vượt qua lúc đầu tốc độ tu luyện, mài đao không lầm đốn củi công, đã muốn cấp tốc tăng cao tu vi, như vậy ảnh phân thân thuật tựu là nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp khai phát đi ra. Khá tốt lúc ấy dưới ngộ đạo cổ thụ bỏ ra một ít thời gian tìm hiểu. Cho dù cuối cùng không thành công, nhưng là cho ta rất nhiều dẫn dắt, nếu không muốn khai phát cái này nhẫn thuật, không biết rõ phải chờ tới lúc nào. Lâm Xuyên nói nhỏ, nghĩ thông suốt những này. Lâm Xuyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra lúc, đôi mắt của hắn đã biến thành màu xanh da trời Tensei gần. Một khe hở không gian chậm rãi vỡ ra tại Lâm Xuyên trước mắt. Hắn tự tay tiến vào, đem chân tàng ở trong đó ngộ đạo cổ thụ thân cành một lần nữa đem ra. Chìm vào một bên linh tuyền bên trong, nếu có một ngày, có thể đem ngộ đạo cổ thụ phục sinh, vậy cũng tốt. Lâm Xuyên nhìn xem cùng bình thường cây gỗ khô không khác nhiều ngộ đạo cổ thụ thân cành nói ra. Mỹ nhân chủng chuyến đi, ngộ đạo cổ thụ đối với Lâm Xuyên trợ giúp to lớn. Thậm chí còn tại vạn linh phía trên ao máu. Bởi vì Lâm Xuyên biết rõ thế giới Naruto, hắn chỉ cần thời gian rất ngắn, là có thể mượn nhờ ngộ đạo cổ thụ khí tức, đem nguyên bản nhẫn thuật khai phát hoàn nguyên đi ra. Đây là tu chân giới những người khác căn bản không có khả năng có ưu thế. Nhưng lúc ấy ngộ đạo cổ thụ chỉ là tàn ảnh, căn bản là không có cách trèo chống Lâm Xuyên thời gian dài tìm hiểu. Cho nên hắn chỉ có thể đi mở mang những cái kia bình thường một ít nhẫn thuật. Mà độ khó lớn hơn nhẫn thuật, Lâm Xuyên khai phát muốn thời gian hao phí quá nhiều, nhất là sách phong ấn bên trên cái kia chút ít nhẫn thuật. Cho nên Lâm Xuyên chỉ có thể tạm thời vứt bỏ những cái kia độ khó lớn hơn nhẫn thuật. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, đệ tử hạch tâm thi đấu rốt cục tại Lâm gia bắt đầu rồi. Lúc này đây thi đấu, mà ngay cả gia chủ Lâm Đạc cùng với đại trưởng lão Lâm Trạch, đều là không một vắng họp, toàn bộ xuất hiện ở diễn võ trường, đệ tử hạch tâm thi đấu cùng phía trước. Mỗi một cuộc tỉ thí người thắng đạt được 2 điểm điểm tích lũy. Ngang tay tất cả được 1 phần, người thua không đạt được. 10 cuộc tỉ thí sau Lâm gia sẽ dựa theo tỉ thí điểm tích lũy tình huống cho ra một cái bảng danh sách. Bài danh 100 người đứng đầu người sẽ tiến vào Bách Linh Tử tranh đoạt chiến. Đồng thời để cho công bằng, Lâm gia sẽ phòng ngừa 2 cái Bách Linh Tử ở hạch tâm đệ tử tỉ thí lúc gặp nhau. Nói cách khác ở hạch tâm đệ tử trong tỉ thí, Bách Linh Tử chỉ biết gặp được đệ tử hạch tâm, mà sẽ không gặp phải mặt khác Bách Linh Tử. Trần Mặc nhỏ giọng vì Lâm Xuyên mấy người này giải thích nói. Hắn những ngày này đều đang thu thập đủ loại tình báo. Theo bảo đảm Lâm Xuyên bọn hắn tại tỉ thí thời điểm, có thể chính xác bắt được đối thủ tin tức tư liệu. Lâm Xuyên sau khi nghe được, nhẹ gật đầu, cùng hắn dự liệu không kém nhiều. Mặt khác, trận đầu tỉ thí sau khi kết thúc, nếu như người thắng trận cảm giác mình tiêu hao không lớn, có thể lựa chọn tiếp tục trận thứ 2 tỉ thí. Nói cách khác có thể liên tục tỉ thí, chỉ cần thực lực đầy đủ, tại một ngày thời gian đem 10 cuộc tỉ thí toàn bộ hoàn thành cũng có thể. Trần Mặc tiếp tục nói, hộp cái này không tệ a, nếu như có thể tại trong một ngày toàn bộ hoàn thành, chúng ta liền có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, đến lúc đó Bách Linh Tử tranh đoạt chiến liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều đâu. Tần Lãng vui vẻ nói ra. Quả thật không tệ, Lâm Xuyên nói nhỏ, nếu như có thể duy nhất một lần hoàn thành tỉ thí. Cũng miễn cho hắn mỗi ngày hướng diễn võ trường chạy, lãng phí thời gian không nói, còn sẽ đánh gãy hắn khai phát ảnh phân thân thuật tiến độ. Lâm Xuyên Byakugan đánh giá một vòng bốn phía, phát hiện rất nhiều đối thủ cũ đều xuất hiện ở tại đây. Trong đó có tại chàng săn bắn đối với hắn xuất thủ qua Dương Thần. Còn có vài ngày trước vừa mới thấy qua Tề Minh cùng Lạc Tĩnh Nhi. Đương nhiên, mặt khác mấy cái Bách Linh Tử cũng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Người cầm đầu đúng là Lâm Thân, cũng liền tại Lâm Xuyên quan sát đối thủ thời gian, diễn võ trường thượng thủ vị trí. Lâm gia gia chủ Lâm Đạc đạp không mà ra, lăng không đứng ở một đám đệ tử trước mặt. Rộng lớn khí thế bộc phát ra, khiến cho nguyên bản ồn ào náo động tràng diện nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người đều lửa nóng chằm chằm vào Lâm Đạc. Đây chính là bọn hắn Lâm gia trong truyền thuyết sức chiến đấu cao nhất. Nghe nói thực lực tại hóa thần kỳ, tu vi thâm bất khả chắc. Hôm nay, là ta Lâm gia đệ tử hạch tâm thi đấu bắt đầu thời gian. Chúng ta sẽ chú ý các ngươi mỗi một cuộc tỉ thí. Nếu là phát hiện có thiên tư chắc tuyệt người, tỉ thí sau khi kết thúc sẽ cho các ngươi phần thưởng phong phú. Cho nên, bọn ngươi phải tất yếu xuất ra toàn bộ thực lực chiến đấu. Không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, Lâm Đạc thanh âm truyền khắp toàn bộ diễn võ trường, không ngừng vòng qua vòng lại, cẩn tuân gia chủ pháp chỉ, một loại đệ tử kích động cao giọng đáp, đệ tử hạch tâm thi đấu, hiện tại bắt đầu. Lâm Đạc ra lệnh một tiếng, tất cả đệ tử đều hướng phía trong sân 10 ngọn tỉ thí đài mà đi. Cái này đem là bọn hắn hàng năm một lần, biểu hiện mình, vì chính mình tranh thủ đầy đủ tài nguyên tu luyện cơ hội tốt nhất. Không có người sẽ nguyện ý lời nói nhẹ nhàng vứt bỏ. Ta tại số 7 tỉ thí đài, đi trước, hy vọng mọi người có thể Bách Linh Tử đại chiến trong gặp lại. Lâm Xuyên hướng về phía mấy người khẽ cười nói, lập tức hướng phía cách đó không xa số 7 tỉ thí đài mà đi. Rất nhanh, mọi người liền đi tới từng người phân phối tỉ thí trước sân khấu. Số 7 tỉ thí đài trận đầu tỉ thí, 1535 số đối chiến số 10, theo một tên kim đan đại viên mãn trưởng lão tuyên bố trận đầu tỉ thí. Tất cả mọi người đều là sững sờ. Ánh mắt cầu quái nhao nhao hướng phía vừa mới đi tới tóc trắng mắt trắng thiếu niên nhìn lại. Không khác, top 12 số tự là Bách Linh Tử bài danh, mà Lâm Xuyên đúng là cái kia số 10, cách chương.